Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, chương 427, Why So Serious? Di động định vị kỹ thuật đã sớm không phải chuyện gì ngạc nhiên đồ vật. Đặc biệt, ở tiến vào máy trí năng thời đại, cho dù là một người bình thường cũng có thể thông qua cho mục tiêu trồng vào phần mềm hình thức. Đến bất cứ lúc nào nắm giữ vị trí của đối phương cho dù không có mạng lưới. Chỉ là dựa vào điện thoại, tin nhắn, cũng có thể sử dụng trải rộng các nơi chạm điện thoại đại thể đề cử ra máy chủ vị trí từ Shiraishi. Ryo tiếp nghe được cái kia một trận đến từ Takahashi điện thoại sau. Này điều Shiga huyện số điện thoại di động liền vẫn ở vào nghe lén bên trong. Gần kỳ khu vực siêu tự nhiên bộ cũng lập tức hành động lên. Toàn quốc những nơi khác trợ giúp sức mạnh nhanh chóng đi tới nhưng chỉ là như thế một cú điện. Thoại không đủ, này một cú điện thoại nhiều nhất suy đoán ra Takahashi Karen ngày hôm qua vị trí, Suichi. Người hôm nay dáng vẻ là lạ. Gờ ta khả năng có mộng du, mấy trăm mét ở ngoài. Một nhóm siêu tự nhiên cảnh giám thị vận chuyển hàng hóa các công nhân viên ngày hôm qua chính là tên nam tử này giám sát di động, nhưng từ gần đây hướng đi cùng hôm nay giám thị xem ra. Cái này bình thường đến tùy ý có thể thấy được nam nhân không giống như là cùng Takahashi Karen-san. Sinh liên hệ dáng vẻ, chỉ là không thể đánh rắn động cỏ. Không phải vậy trực tiếp ra tay bắt lấy nhưng đối phương biểu hiện lại bình thường. Giám thị cũng sẽ không thả lòng mảy may. Đối mặt quỷ quyệt siêu tự nhiên lực lượng. Quan phủ ăn thiệt thòi quá nhiều nam tử này hiện nay nhìn rất bình thường. Một giây sau nói không chắc liền sẽ biến thành quái vật khủng bố trực tiếp từ bạo một cú điện thoại. Từ Yonehara liên lạc với Osu. Cũng chớp mắt quan tướng phủ cứng chắc nhân viên thần kinh tóm lấy tổng bộ thiết lập tại Osaka gần. Kỳ siêu tự nhiên đối sách bản bộ nhất thời tiếng người huyên náo, Takahashi Karen nắm giữ di động. Lại đẩy gọi điện thoại, là Shiga huyện số điện thoại. Tìm thấy được, nàng liên hệ chính là Yonehara Nhi đồng viện mồ côi viện trưởng điện thoại. Đối phương đang ở Osu khu phố. Takahashi Karen vị trí chính đang Umihachiman ngoài ô thành. Phố ở ngoài, di chuyển nhanh chóng, di động tốc độ cực nhanh. Không hổ là siêu tự nhiên tồn tại. Này tốc độ di động căn bản không giảng đạo lý. Suy đoán chỗ cần đến nên đồng dạng là Osu thị, trong điện thoại nhắc tới chính là Yako. Michiko, bệnh viện, nhà ga, cộp cộp cộp, điên cuồng đánh bàn phím. Tất cả hữu dụng vô dụng tư liệu đều ghi chép xuống, nhanh chóng phân tích. Người liên lạc tư liệu đây, chính đang tập trung. Takahashi Karen điện thoại vừa mới cắt đứt không bao lâu. Một sấp đạp tư liệu liền giao cho siêu tự nhiên quan chức trong tay nâng tin tức hóa xã hội phúc. Tuy rằng đảo quốc hứa hẹn sẽ không lại có thêm hộ tịch hồ sơ. Nhưng lấy sinh ra chứng minh, cư trú tin tức. Quốc dân bảo hiểm các loại vì là tiết điểm, trước tiên tiến vào quản lý khoa học đã không tự biết hình thành khác loại hộ tịch hệ thống, tìm tới liên quan với Nhi đồng viện mồ côi viện trưởng một ít tư liệu. Hắn từng là Osaka một tên cảnh sát, đây là lão tiền bối A. Trước đây chính là Osaka hệ thống cảnh sát bên trong công chức, cảnh hàm cao nhất thời điểm là thanh tra, năng lực làm việc đột xuất. Nhiều lần vinh dự thu khen ngợi, vợ hư hư thực thực ở hơn 20 năm trước vì Yakuza tổ chức. Hãm hại mà chết, nản lòng thoái chí dưới. Mang theo 3 tuổi nhi tử Tamaki Yuma trở về Yonehara quê nhà xây dựng nhi đồng viện mồ côi. Tích lũy 20 năm đã cứu trợ 98 tên hài tử Tamaki Yuma. 4 năm trước náo động địa phương kiện thời điểm làm nhiệm vụ cảnh viên. Thực tập sinh, ở nhận được áp giải kẻ nghiện đồng sự điện thoại sau. Tamaki Yuma từng nhiều lần nỗ lực cùng kẻ nghiện người nhà liên hệ. Có điều cũng không có người chuyển được. Hay bởi vì trong nhà nãi nãi, bà nội, nằm viện, vội vã rời đi. Tamaki Yuma liền ở bảng đen cùng canh gác ghi chép lên đem đoạn này sự tình viết xuống, nhưng dưới một tên nhận ca cảnh viên vẫn chưa chú ý tới Tamaki Yuma viết xuống ghi chép. Đây là sau đó quay chụp canh gác ghi chép hồ sơ bức ảnh, cả sự kiện bên trong. Tamaki Yuma sơ sẩy chính là không có đem chuyện này lập tức thông báo cho thượng cấp. Nhưng dựa theo quy định, sở cảnh sát bất luận làm sao cũng không trả lời nên sắp xếp một cái nghiệp vụ mới lạ thực tập cảnh viên độc lập canh gác, cho dù lần này sự kiện tuy rằng ở do vận may run rủi giải quyết. Có thể bị vướng bởi ở Yonehara thị địa phương ác liệt ảnh hưởng. Lúc đó phàm qua tay qua này án cảnh viên giống nhau chịu đến không giống trừng phạt. Phạt lương, tạ lỗi, ở phía sau tục thẩm phán bên trong. Tamaki Yuma vì bỏ rơi nhiệm vụ bị miễn đi thực tập cảnh thân phận trên phố trong đồn đái. Tamaki Yuma là suýt chút nữa gây thành nhân gian thảm kịch kẻ cầm đầu. Nếu như thảm kịch thật sự phát sinh, Tamaki Yuma nên gánh lên toàn bộ trách nhiệm này không nên đi, một tên siêu tự nhiên cảnh ở bên. Nói lầm bầm, người ta là đứng ở toàn bộ tư liệu trước mới sẽ nói như vậy. Nếu như chúng ta đều đứng ở truyền thông giao tới được gương biến dạng trước, cũng sẽ có như vậy nhận thức, như Yonehara như vậy thị trấn nhỏ. Nhận thức mỗi người đều biết là Tamaki Yuma nguyên nhân suýt nữa khiến người ta thảm kịch phát sinh. Bất kỳ nói bóng nói gió ở mọi người chi trong miệng truyền bá sau đều có thể tích hủy tiêu xương. Đây là một cái bệnh viện tâm thần network bệnh án. Bị sa thải tháng thứ hai, Tamaki Yuma liền xuất hiện nghiêm trọng trong lòng vấn đề, nhìn trang cuối cùng tư liệu, sở siêu tự nhiên cảnh sát nuốt ngụm nước bọt. Sau 3 tháng, để chứng minh sự trong sạch của chính mình, Tamaki Yuma ở Yonehara sở cảnh sát trước mổ bụng tự sát, nâng ra bản thân thuần khiết ruột, quan phủ chính quy ghi chép. Hoàn toàn không có che lấp bức ảnh, huyết trong trẻo hiện trường, dựa theo ngọc, Tamaki Yuma khi còn sống nguyện vọng, hắn bị chôn cất ở rời xa Yonehara Osu thị nghĩa địa bên trong. Mà cái kia bị cứu ra hài tử là Kashima Yako, tư liệu nhiều nhất chỉ là gây nên số ít mấy người thở dài. Cái khác tinh thần của người ta tất cả đều tập trung ở Takahashi Karen hướng đi lên. Takahashi Karen lúc nào đến Osu thì 1 canh giờ 45 phút, không rõ ràng, vừa nãy vì nghe điện thoại, Takahashi Karen hẳn là trên mặt đất hoặc là gần mặt đất di động, nhưng nếu như Takahashi Karen tiến vào trên không sau, nàng ở cao không trung tốc độ di động, Shiraishi nhà nhận mệnh vạch trần ra hết thảy tin tức. Ở quan phủ chuyên gia đối với manh mối đều không buông tha nghiên cứu kỹ dưới. Một tên chuyên gia tìm tới trọng yếu điểm mấu chốt, Takahashi Karen từng với Sendai cất cánh. Ở kinh đô chế tạo không tập oanh tạc thảm án từ rời đi Sendai thời gian. Lại tới oanh tạc thời gian. Tìm đến một tên học sinh tiểu học cũng có thể coi là ra Takahashi Karen phi hành tốc độ di động. Hoàn toàn không kém hơn một chiếc dân dụng phi cơ chở hành khách. 50 km/h, nháy mắt liền tới. Moribe bộ trưởng. Moribe trưởng. Gần kỳ siêu tự nhiên đối sách bản bộ lẽ ra nên dưới hạt gần kỳ khu vực hết thảy siêu tự nhiên cảnh, nhưng sớm nhất thiết lập Osaka siêu tự nhiên đối sách bộ là một ngoại lệ. Moribe bộ trưởng trên danh nghĩa cùng gần kỳ bản bộ trưởng cung cấp, Moribe bộ trưởng có thể chạy tới Osu thị sao? Này, tận lực, trong phòng tác chiến tràn ngập nồng đậm Showa khí tức. Phảng phất đại chiến động một cái liền bùng nổ. Bộ trưởng, một tên siêu tự nhiên cảnh bỗng nhiên yếu ớt nói rằng. Tại sao chúng ta muốn như thế sốt ruột? Takahashi Karen tiến vào Osu thị không có dấu hiệu cho. Thấy nàng sẽ ở Osu thị phá hoại a, này nói không chắc là cái cơ hội. Takahashi ở minh, chúng ta ở trong tối. Không ngại nhỏ cân nhắc tỉ mỉ. Bản bộ trưởng đập đi quay hàm giúp. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng.